Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 712, mùi thuốc súng. 4000 tự. A Viễn, bên này Star Wars đã chính thức bắt đầu làm phim. Không được, đoàn phim rất vội, hơn nữa tất cả mọi người tại tràn đầy lục bố trong hoàn cảnh quay chụp. Cùng ngốc tử giống nhau. Ha ha, Hollywood bên này có điểm tính bài ngoại, không có tại Hoa Hạ nơi này tự do, liền rất không thoải mái. A Viễn, nước Mỹ bên này tuyết rơi, tuyết hạ đến hảo lớn. Rời ạ, muốn đi trượt tuyết. A Viễn, ngươi nói gì thời điểm? Chúng ta Hoa Hạ điện ảnh có thể siêu việt Hollywood. Ngươi nhìn gõ cái này nam chính pa bầu dần cái kia chảnh chảnh bộ dáng, coi là mình vô địch thiên hạ. Đêm bình an, nước Mỹ bên này thực náo nhiệt. Đêm sâu, Lục Viễn nhận được Ngụy Mập Mạp điện thoại. Trong điện thoại, Ngụy Mập Mạp hào hứng cùng Lục Viễn nói một ít về nước Mỹ bên kia đoàn phim tình huống cùng với công ty tình huống. Lục Viễn mới đầu nghe Ngụy Mập Mạp nói liên miên lải nhải cũng cảm giác khá tốt, nhưng theo sau nghe đến, đột nhiên liền cảm giác nội tâm chỗ sâu trong có một tí tẹo, như thế là không đúng lắm cảm giác. Thẳng đến cúp điện thoại về sau, Lục Viễn loại này cảm giác là lạ từ đầu đến cuối không có ngừng nghỉ. Đáng tiếc, liền tính nhường hắn cẩn thận suy nghĩ, hắn nhất thời ở giữa lại cân nhắc không ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Trong văn phòng, hắn ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, nguyệt quang thực sáng tỏ, chiếu tại cả vùng đất này bên trên, khiến cho cả vùng đất này tựa như phủ thêm một tầng ngân sương giống nhau. Vừa lúc đó, tiếng đập cửa vang lên, rốt cuộc địa phương nào không đối đâu. Lục Tổng, Đại Lưu, làm sao vậy? Ngày mai là lễ Giáng sinh. Chúng ta, Viễn Trình, trò chơi kế hoạch một lần Giáng sinh nạp phí hoạt động. Đây là hoạt động đề án. Nếu như có thể mà nói, như vậy chúng ta liền thi hành. Đại Lưu giống thường ngày đưa lên một chồng tư liệu. Lục Viễn nhìn xem, sau đó phát hiện trong tài liệu biểu hiện là lễ Giáng sinh xung đưa hoạt động. Lễ Giáng sinh, nghe tới ba chữ kia về sau, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì đồ vật giống nhau, biểu tình hơi hơi ngưng lại. Đúng vậy a, làm sao vậy? Có phải hay không lần này nạp phí hoạt động lực độ quá lớn? Nếu không, Đại Lưu nhìn đến Lục Viễn vẻ mặt bừng tỉnh biểu tình về sau, tức khắc liền rất khẩn trương. Không phải, Đại Lưu, những chuyện này ngươi đi làm ta yên tâm. Cố lên, nga, ta đây đi làm việc trước. Hảo, chờ chút, Đại Lưu, ngươi nói lễ Giáng sinh ta muốn chuẩn bị. A, không, không có gì, giống như ngươi cũng ra không được chủ ý. Ân, ngươi đi làm việc trước đi. Ngoặc kép, làm Lục Viễn nhìn đến Đại Lưu trên ót trơ trụi, cả người thẳng tắp mà đứng ở trước mặt mình, tựa như một cây gậy giống nhau về sau. Hắn tức khắc cầm muốn hỏi cấp rụt trở về. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút vấn đề đối Đại Lưu tới nói chẳng những có chút khó, càng không quá thích hợp hỏi. Thật, Đại Lưu mờ mịt rời đi Lục Viễn văn phòng. Hắn nội tâm có chút không bỏ, đặc biệt là nhìn thấy Lục Viễn nhìn chằm chằm ót của hắn một trận về sau, liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Hắn luôn cảm giác Lục Viễn trong lời nói có hàm ý. Hơn nữa Lục Viễn ánh mắt cũng làm hắn cảm thấy không quá thoải mái. Cuối cùng, Đại Lưu sờ sờ đầu trụi lùi. Từ từ, Lục Tổng ánh mắt như thế nào xem như thế nào đều giống tại xem một cái vạn năm lão quang côn. Đây là cái ý gì? Lễ Giáng sinh cũng không phải Hoa Hạ bản thổ tiết thiên, nhưng tại Hoa Hạ lại rất lưu hành. Rất nhiều tuổi trẻ cả trai lẫn gái đều thích dạng này tiết thiên. Đi vào Yến Kinh, mới vừa xuống máy bay về sau, Lục Viễn liền nhìn đến phố lớn ngõ nhỏ bên trên khắp nơi đều là cây thông Noel cùng với ăn mặc Giáng sinh phục lão công công nhóm. Bọn họ thoạt nhìn vui sướng hớn hở, Đồng thời các đại thương cửa tiệm cũng dán ra lễ Giáng sinh đại đẩy mạnh tiêu thụ chờ ưu đãi hoạt động. Làm sao vậy? Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn đột nhiên dừng lại về sau. Tức khắc rất kỳ quái hỏi. Không, Lục Viễn lắc đầu, chúng ta đi thôi. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Không tự chủ được nhìn một chút bầu trời. Hôm nay thời tiết thực lạnh. Hàng thành bên kia cũng không có cảm giác gì. Nhưng là tại Yến Kinh tựa hồ thoạt nhìn muốn tuyết rơi. Vừa lúc đó, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cảm giác Lục Viễn dắt mình tay. Này một cái chớp mắt ở giữa mặt nàng hơi hơi liền có chút đỏ. Cứ việc hai người đã cùng một chỗ hồi lâu. Nhưng đi tại trên đường cái hai người thật sự rất ít tay cầm tay. Rất ít như vậy bước chậm tại trên đường cái. Hôm nay nhưng thật ra lần đầu, nàng lại lần nữa nhìn xem Lục Viễn, lại phát hiện Lục Viễn mặt cũng hơi có chút hồng hồng. Ta vẫn là lần đầu nhìn đến ngươi mặt đỏ, thẹn thùng, khạc, khạc, sao có thể, chính là cảm thấy là lạ, là lạ, đúng vậy à, ngươi xem, chúng ta hiện tại giống không giống những cái đó người trẻ tuổi. Lục Viễn chỉ bên cạnh những thứ kia trẻ tuổi cả trai lẫn gái. Đột nhiên nở nụ cười. Trong tươi cười thế nhưng hơi xúc động. Chúng ta khó nói thực lão sao? Vương Vĩ Tuyết cũng đang cười. Ếch, bất lão, chờ một chút. Ta đột nhiên nghĩ đến một bài hát. Cái gì ca? Không, không có gì. Lục Viễn do dự một chút. Theo sau vẫn là lắc đầu. Ngoặc kép. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn muốn nói lại thôi biểu tình về sau. Tức khắc bất đắc dĩ, nàng thật sự cảm giác hôm nay Lục Viễn càng ngày càng là lạ. Lục Viễn, đang nghe đâu, đợi chút nữa mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều biết ủng hộ ngươi. Không cần có cái gì gánh nặng, tại hai người không nói gì mà đi rồi vài chục phút về sau. Vương Vĩ Tuyết phảng phất nghĩ đến cái gì thứ gì đó. Đột nhiên nói như vậy, hôm nay Yến Kinh hành trình nhường Vương Vĩ Tuyết ẩn ẩn có một loại âm mưu cảm giác. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng cảm thấy Lục Viễn khả năng biết tại Yến hội bên trên làm sự tình. Mà bây giờ nhìn lại cảm giác là lạ, có lẽ là chính tại chủ bị như thế nào làm sự tình. A, Lục Viễn sửng sốt, quyết định, làm quyết định gì? Ăn nhiều quý, đây là quyết định sao? Đến rồi, rốt cuộc đã tới, ngoặc kép, nhị cầu tử thật đúng là tham gia hứa hoành mời khách. Ngoạn tào, ta đột nhiên hảo kích động, ta đột nhiên hảo suy nghĩ biết hứa hoành rốt cuộc biết tại yến hội bên trên như thế nào đối chờ nhị. Cầu tử, đồng thời. Ta lại tò mò nhị cầu tử rốt cuộc sẽ làm chuyện gì? Đúng vậy a, có lẽ biết đại náo một trận. Lấy nhị cầu tử tính cách, khẳng định biết đại náo một trận. Chờ một chút, nhị cầu tử giống như đem hắn lão ba mang tới. Hắn lão ba giống như không tại mời hàng ngũ bên trong đi. Ha ha, cái này có chút ý tứ. Ngoặc kép, trạng vạng, thời tiết có chút mờ mờ. Có một tí tẹo như thế âm trầm cảm giác. Khi tất cả người nhìn đến Lục Viễn cùng hắn lão ba xuất hiện tại yến hội bên trên. Mà Vương Diệu Hoa mang theo Vương Vĩ Tuyết lúc đi ra ngoài. Tất cả mọi người nghe thấy được một cổ quỷ dị làm sự tình vị. Bao quát ở đây cùng nhau được mời những người này cũng cảm giác lần này yến hội tuyệt đối sẽ rất xuất sắc. Chu Soái càng là kích động đến không được không nói hai lời cầm phóng viên chứng sớm mà tiến vào. Hội trường bên trong, nụ cười trên mặt thoạt nhìn hưng phấn đến giống như nhìn thấy một vị cái gì đều không mặc mỹ nữ. Giống nhau, ha ha ha, Lục Tổng, ngươi đã đến, đúng vậy a, tới, ha ha ha, bên trong thỉnh, tốt. Tại Lục Viễn cùng Lục Thụ Nhân vào cửa về sau, Hứa Hoành ra đón, trên mặt chất đầy tươi cười, chỉ là ánh mắt đang xem đến Lục Thụ Nhân thời điểm. Tươi cười hơi một trận dại ra, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua cùng Vương Diệu Hoa cùng nhau vào cửa Vương Vĩ Tuyết. Ánh mắt không tự giác hiện lên một trận phức tạp, đương nhiên theo sau lại thực mau mà khôi phục như thường. Phảng phất vừa mới cái kia lướt một cái phức tạp chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng Chu Soái lại vô ý thức chụp mấy bức ảnh chụp. Màn ảnh vừa vặn bắt được Hứa Hoành ánh mắt chi chung phức tạp. Giờ này khắc này, Chu Soái đầy đầu đều là làm sự tình, đều là tin tức, đều là đại tin tức. Tốt nhất Hứa Hoành có thể tại chỗ cùng Lục Viễn xé bước. Tuy rằng, hắn biết chuyện này là không thể nào, mọi người đều là người có thân phận, cũng không khả năng chơi thành như vậy. Hứa Hoành lộ tươi cười, đem từng người đón vào. Không được, dư quang lại thỉnh thoảng hướng Lục Viễn phương hướng nhìn lại. Hắn suy nghĩ biết Lục Viễn rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Sau đó, hắn phát hiện Lục Viễn thế nhưng cùng hắn lão ba cũng không có giống như những người khác ngồi ở chỗ ngồi, mà là tại toàn bộ hội trường khắp nơi dạo, thỉnh thoảng chỉ trò trò. Đến nỗi Lục Viễn lão ba bắt trước cầm bút ký bản, đặc biệt mang lên một bộ kính đen, phảng phất tại ghi chép thứ gì giống nhau. Hơn nữa, Lục Thụ Nhân thỉnh thoảng cũng xem phía bên mình, đồng thời biểu tình thoạt nhìn thực cổ quái, cực kỳ giống, đúng, cực kỳ giống gián điệp. Theo sau, quỷ dị hơn là, hai người thế nhưng đồng thời rời đi hội trường. Cái này làm cho Hứa Hoành thiệt tình cảm giác thực không thoải mái. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, hắn phát hiện cái này Chu Soái dựa vào ký giả cùng với vòng bên trong khách quý thân phận. Thế nhưng không ngừng mà dùng camera đang quay, người nói khắp nơi chụp cũng liền thôi. Mặt khác ký giả không sai biệt lắm cũng là như vậy. Nhưng người như thế nào vẫn luôn đang quay ta? Chẳng những đang quay, hơn nữa này tươi cười thật sự là có chút tiện. Đúng, rõ ràng là chính mình sân nhà, nhưng Hứa Hoành ở sâu trong nội tâm lại bị chỉnh đến có chút không thoải mái. Theo sau, hắn đem loại này không thoải mái cấp tạm thời bỏ xuống. Hắn cảm thấy mình không thể bị những cái này không có chứng cớ đồ vật cấp ảnh hưởng tâm thái. 6 giờ tối, theo một trận Giáng sinh ca bắt đầu về sau, Hứa Hoành chậm rãi đi bước một đi hướng sân khấu trên chủ vị. Hôm nay, thực cảm tạ chư vị có thể tới ta yến hội bên trên. Chư vị đến, khiến cho ta phi thường vinh hạnh. Trên thực tế, kế tiếp ta vẫn còn cần chư vị nhiều trợ giúp cầm mang theo. ... Hứa Hoành nói một ít trường hợp lời nói. Trường hợp lời nói nghênh đón từng đợt lễ phép vỗ tay. Hắn cố ý mà nhìn xem Lục Viễn chỗ ngồi liếc mắt một cái. Hắn phát hiện Lục Viễn cũng ở vỗ tay. Đến nỗi Lục Viễn lão ba, còn lại là dùng một loại thực quỷ dị ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Vỗ tay xong về sau, tiếp tục cúi đầu viết đồ vật. Hứa Hoành thực suy nghĩ biết Lục Viễn lão ba muốn làm cái gì. Trên thực tế, ta cảm thấy tương lai giải trí sản nghiệp là một khối bạo tạc sản nghiệp. Thời đại Internet đến cho ta tạo thành một cái tin tức. Đó chính là phương hướng tương lai. Tuy rằng ta phía trước tại ký giả tuyên bố hội họp nói qua. Tương lai ta khả năng biết đề cập đa dạng giải trí sản nghiệp. Nhưng trên thực tế, ta hy vọng toàn bộ thị trường có thể tiến hành tốt tuần hoàn, lẫn nhau hợp tác, hy vọng mọi người không cần cầm ta xem thành là đối thủ cạnh tranh. Hứa Hoành nói câu nói này thời điểm, đột nhiên nhìn về phía Lục Viễn, nụ cười trên mặt đầy mặt. Lục Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Làm Hứa Hoành đột nhiên nhìn về phía Lục Viễn thời điểm, vốn dĩ có chút nhiệt liệt trường hợp đột nhiên mang theo một chút lạnh lẽo. Hứa Hoành đang cười, bất quá, tươi cười chi chung lại có một loại không nói rõ ràng ý vị. Phảng phất ở thử, lại phảng phất tại giao phong. Lục Viễn nghe được Hứa Hoành nói về sau vô ý thức ngẩng đầu. Hắn không nghĩ tới Hứa Hoành sẽ đột nhiên gọi vào hắn. hắn rất kỳ quái. Lục Tổng, ngươi là trước mắt giới giải trí nổi bật nhất thịnh người. Hơn nữa ngươi lại còn trẻ như vậy. Hơn nữa lại hùng tâm tráng trí. Tương lai toàn bộ giới giải trí cũng đều là ngươi nói tính. Ân, cho nên, trong tương lai ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta ông già này. Sau đó hy vọng có thể kiếm một chén canh cho ta. Cũng hy vọng phía trước những cái đó không thoải mái, những cái đó hiểu lầm đều có thể tan thành mây khói. Ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Hoành nở nụ cười. Bất quá, ngôn ngữ chi chung lại có chút độc. Cao Mũ, đúng vậy, nói mấy câu liền đem Lục Viễn Tế đến tất cả mọi người mặt đối lập. Hứa Tổng, nói quá lời. Giới giải trí là của mọi người giới giải trí. Ta chỉ là thực nhỏ bé một bộ phận mà thôi. Ta không đại biểu được bất luận kẻ nào. Lục Viễn cười cười. Ha ha, nhỏ bé. Nếu nhỏ bé người có thể mỗi ngày lên đầu đề, có thể đè nặng rất nhiều công ty đều không thở nổi lời nói. Như vậy ta tin tưởng chỉ sợ những công ty khác liền rất xấu hổ. Rất nhiều người đều nỗ lực thượng đầu đề, đều chưa từng trải qua, mà ngươi liền nhẹ nhàng như vậy trên mặt đất đầu đề. Mọi người chỉ sợ biết không thoải mái a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm nghe được câu này thời điểm, ở đây một nhóm người híp mắt lại. Tuy rằng Hứa Hoành chính tại nâng Lục Viễn, nhưng trên thực tế, Hứa Hoành lại là tràn ngập mùi thuốc súng. Vương Vĩ Tuyết nhìn chung quanh một chút mấy cái công ty giải trí lão trung quy. Thực rõ ràng, nàng nhìn ra mấy cái khác lão trung quy biểu tình đều không quá thoải mái. Giờ khắc này, nàng đã hiểu, Hứa Hoành chính tại cầm Lục Viễn kéo hướng tất cả mọi người mặt đối lập. Mà Hứa Hoành lần này mở tiệc chiêu đãi những người này. Trừ bỏ Thiên Ngu một người tuổi còn trẻ người phụ trách bên ngoài. Mặt khác đại bộ phận đều là mặt ngoài không nói, nhưng ngầm lại đối Lục Viễn có chút không thoải mái công ty giải trí lão trung quy. Đừng, Hứa Tổng, ngài đừng nói như vậy. Lục Viễn lại phảng phất không có việc gì người giống nhau nở nụ cười. Cười một trận về sau, theo sau lắc đầu, đột nhiên thật dài thở dài, ai? Lục Tổng vì cái gì thở dài? Hứa Hoành nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ai, ta lên đầu đề trước nay đều không phải là dễ dàng. Cái đó là, ai, đều là một không tiểu tâm thượng. Trên thực tế trước đoạn thời gian ta đã thực nỗ lực không lên đầu đề. Nhưng là, đột nhiên lại mẹ nó lên. Ta thì có biện pháp gì? Ta thực tuyệt vọng. Ân, Hứa Tổng, ta hứa hẹn ngươi. Kế tiếp ta nhất định biết hảo hảo mà nỗ lực, hảo hảo mà kiên trì không lên đầu đề, không cô phụ Hứa Tổng chờ mong. Lục Viễn ngắm nhìn bốn phía, khi thấy rõ các vị đang ngồi là tình huống gì về sau. Hắn đột nhiên nở nụ cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, làm tất cả mọi người lấy là Lục Viễn biết khiêm tốn. Sẽ nói một ít mọi người đều là tiền bối. Hứa Tổng ngươi đừng phủng sát ta loại hình khiêm tốn lời nói về sau. Lại không nghĩ rằng Lục Viễn đột nhiên nói ra loại phách lối này. Phụt, Vương Diệu Hoa nghe xong về sau trong nháy mắt liền phun. Vừa lúc đó, Lục Thụ Nhân cũng đứng lên. Cái kia, Hứa Tổng, Nga, Lão Lục Tổng A, không biết ngươi, ta kỳ thật cũng tưởng phân một ly ngươi ăn uống canh. Kỳ thật ta hôm nay tiến vào, vẫn luôn muốn cùng ngươi bắt chuyện thổ lộ tình cảm, tâm sự ăn uống kinh nghiệm. Lục Thụ Nhân cũng nở nụ cười, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.